Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1181, Pháp Lệnh. Pháp thể sau lưng Đường Tam sáng ngời, bê án ra hai đạo bạch quang bao phủ thân thể bọn họ. Hai vị hoàng giả đồng thời biến mất. Số lượng hoàng giả ít đi hai người, người còn sống chỉ còn ba vị, Bất Tử, Kiếm Thánh và Lưu Ly. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, ngươi còn muốn làm gì? Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đã đủ rồi. Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ rời vị diện này, nhưng trước đó, ta có một số việc muốn nói rõ ràng. Là tổ đình chi chủ, hiện tại ta ban bố pháp lệnh. Lời vừa nói ra, ba vị hoàng giả còn lại đều lộ ra vẻ nghiêm nghị, toàn bộ yêu tinh đại lục dường như bị một lực lượng vô hình bao phủ. Đây là sức mạnh khống chế tổ đình của hoàng giả sau khi đạp hoàng đăng thiên. Ban bố pháp lệnh và thực hiện các quy tắc. Từ nay về sau, ta hy vọng yêu quái tộc và tinh quái tộc chung sống hòa bình với nhân loại, không được làm tổn hại nhân loại. Lời vừa nói ra, trong tổ đình kim quang lập lòe, nhanh chóng hóa thành một quần sáng màu vàng và mở rộng ra, tản ra theo một hướng xa. Đường Tam và Tiểu Vũ chậm rãi rơi xuống, đến trước mặt Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Sắc mặt Bất Tử Đại Yêu Hoàng ngưng trọng, hiện tại hắn có thể cảm giác được, Đường Tam và Tiểu Vũ đã không còn bị vị diện này khống chế nữa. Vì sao áp chế vị diện biến mất? Bởi vì vị diện sợ bọn họ. Kiếm quang đỏ như máu vừa rơi xuống không chỉ ghế chết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, mà cũng làm vị diện Pháp Lam Tinh cảm nhận được uy hiếp tử vong. Vì vậy, dù tiếp theo hai người này làm gì, vị diện Pháp Lam Tinh cũng sẽ không ngăn cản, mà cũng không ngăn cản được. Ánh mắt Đường Tam sáng rực nhìn Bất Tử Đại Yêu Hoàng, nói, Pháp Lam Tinh có tài nguyên vô cùng dồi dào, hôm nay ta sát hoàng. Đạp hoàng đăng thiên chắc hẳn cũng là miệng hạ phẫn nộ. Nhưng miệng hạ cũng biết, ta làm điều này không chỉ vì nhân loại, mà cũng vì hai tộc yêu tinh. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nheo mắt lại, ngươi nói vậy là có ý gì? Hắn hiểu, vào lúc này Đường Tam căn bản không cần nói dối. Đường Tam nói, Thiên Hồ tộc trưởng số mệnh, mặc dù ngưng tụ số mệnh khổng lồ cho yêu tinh đại lục, làm tài nguyên vị diện thăng hoa trên yêu tinh đại lục, từ đó sinh ra nhiều hoàng giả. Nhưng cũng chính vì thế, càng nhiều vận rủi trải khắp các nơi khác trên tinh cầu, dẫn đến vị diện mất cân bằng rất lớn, một khi bộc phát nhất định sẽ kinh thiên động địa. Hôm nay ta sát hoàng, diệt Thiên Hồ tộc hẳn là có thể giảm thật lớn phần ảnh hưởng này. Nhưng số mệnh vị diện đã có chỗ cố hóa, sợ rằng sau này yêu tinh đại lục sẽ xuất hiện một lần đại nạn, hy vọng sau khi rời đi, miệng hạ hãy cố gắng điều hòa số mệnh biến hóa. Hơn nữa, ta hy vọng miệng hạ dẫn đầu yêu quái tộc và tinh quái tộc thân thiện với nhân tộc chúng ta. Ta sẽ lưu lại cho nhân tộc một túi gấm, tương lai cố gắng hết sức trợ giúp yêu tinh đại lục hóa giải đại nạn này. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, ngươi có thể nhìn thấy kiếp nạn khi nào đến không? Đường Tam lắc đầu, hào quang lóe lên trên tay, chư pháp chi thư rơi vào tay, ta không thể, nhưng có thể thấy thoáng qua. Ngoài ghi lại lạc ấn, chư pháp chi thư còn có năng lực tiên tri và ngôn linh, ta sẽ lưu lại trong tay nhân loại. Tương lai nếu kiếp nạn đến, nó sẽ có cảm ứng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm mặc một chút, rồi hắn đột nhiên hỏi, các ngươi đi rồi có thể trở về nữa không? Đường Tam như có điều suy nghĩ mà nói, nếu Pháp Lam Tinh chỉ như hiện tại, ta nghĩ chúng ta sẽ không trở lại. Nhưng nếu Pháp Lam Tinh có thể hoàn thành tiến hóa, vậy tương lai có lẽ sẽ trở thành minh hữu của thần giới chúng ta. Lúc trước vì thành tựu vương giả và không bị vị diện áp chế, ta đã đáp ứng vị diện chi chủ, tương lai sẽ đưa hậu đại của chúng ta tới Pháp Lam Tinh, trợ giúp vị diện tiến hóa. Đây là lý do tại sao ta phải nhắc nhở miệng hạ nên thân thiện với nhân tộc. Chỉ có sức sáng tạo của nhân loại mới có thể đưa Pháp Lam Tinh trở thành thần giới chính thức. Bất Tử Đại Yêu Hoàng đột nhiên cười khổ, ta cũng muốn cùng các ngươi rời đi, mặc kệ tất cả hỗn loạn, không biết có thể hay không. Đường Tam cười lắc đầu, tổ đình xảy ra biến cố lớn như vậy, nếu không có trụ cột vững vàng tọa trấn trung tâm, yêu tinh đại lục sẽ tất loạn, không cần đợi đại kiếp đến, bản thân yêu tinh đại lục sẽ sinh ra kiếp nạn. Chỉ có miệng hạ mới có thể uy hiếp bốn phương. Hơn nữa, với sức mạnh niết bàn trùng sinh, tuổi thọ của miệng hạ đủ dài. Ta vừa cảm giác được một ít tương lai, trong vòng 300 năm, người trong lời ta nói sẽ xuất hiện, miệng hạ hoàn toàn có thể đợi được. Nếu hắn có thể dẫn đầu Pháp Lam Tinh tiến hóa thành thần giới, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Mà lúc đó, miệng hạ cũng trở thành vị thần sáng lập Pháp Lam thần giới. Bất Tử Đại Yêu Hoàng hai mắt tỏa sáng. Nhân tộc có ngươi thật đúng là. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, là thần cũng có phiền não của thần, nếu không ta sẽ không tới đây. Cổ nhân có câu khổ tận cam lai, cũng có câu vui quá hóa buồn. Trong vũ trụ mênh mông bao la, chúng ta không phải chỉ là giọt nước trong đại dương sao? Nói đến đây, đôi mắt hắn trở nên đặc biệt sáng ngời, nhưng để truy đuổi một tia sinh cơ, dù pháp tắc vũ trụ như thế nào, chúng ta đều phải nắm lấy tất cả cơ hội sinh tồn. Lần trùng sinh này đối với ta và thê tử là quá trình lịch kiếp, cũng làm ta hiểu thông rất nhiều thứ. Còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta đi làm, đó đều là sứ mạng mà chúng ta nhất định phải hoàn thành. Bất tử đại yêu hoàng lòng hơi chấn động, hắn hiểu những gì Đường Tam nói và nghĩ đều là những thứ mà trình độ hiện tại của mình còn lâu mới chạm đến được. Đường Tam lại nhìn khuôn mặt bất tử đại yêu hoàng, trầm giọng nói, miệng hạ, hãy thủ hộ tốt vị diện này cho đến khi nó thành tựu thần giới. Thời điểm đó ta sẽ trở lại. Nếu Pháp Lam Tinh có thể thành tựu thần giới, vậy sẽ là điểm trọng yếu đối với tương lai của chúng ta, và có lẽ đó là bước quan trọng nhất trong cuộc sống vĩnh sinh thực sự của chúng ta. Bất tử đại yêu hoàng khẽ gật đầu, được, vậy ta đợi các ngươi 300 năm. Đường Tam giơ tay lên, đặt lên vai bất tử đại yêu hoàng. Bất tử đại yêu hoàng không động, ngay sau đó, quang mang màu vàng từ người Đường Tam tuôn ra, rơi trên người bất tử đại yêu hoàng. Lập tức, bất tử đại yêu hoàng cảm nhận được giữa mình và tổ đình có thêm một tầng liên hệ. Đây là Đường Tam đang truyền cho hắn lực khống chế tổ đình sau khi đạp hoàng đăng thiên. Chúng ta phải đi rồi. Sau khi nói rõ với nhân loại, chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này, trở về thế giới của chúng ta. Chư vị miệng hạ, xin hãy bảo trọng. Đường Tam khẽ gật đầu thăm hỏi mấy vị hoàng giả còn lại, kể cả Từ An Vũ đang còn ngơ ngác. Các vị hoàng giả vội vàng hoàng lễ. Hào quang lập lòe, sau đó, Đường Tam và Tiểu Vũ biến mất. Mặt trời chiếu khắp nơi, tổ đình vào thời khắc này dường như đã khôi phục bình thường. Nhưng Thiên Hồ Thánh Sơn biến mất, rất nhiều hoàng giả biến mất, còn lại chỉ có 3 hoàng giả và một chủng hoàng mà thôi. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cảm giác cổ họng mình hơi khô chát, ánh mắt nhìn bất tử đại yêu hoàng, cười khổ nói, miệng hà, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bất tử đại yêu hoàng trầm giọng nói, làm như lời hắn nói. Thứ hắn đã thấy và tiếp xúc là thế giới mà chúng ta không thể cảm nhận được. Đã có hắn dẫn đường, chúng ta liền đi theo hướng ánh sáng đó. Vâng. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng và Từ An Vũ đồng thời khom người nói. Sau đó, bọn họ không khỏi nhìn về phía đông, bởi vì bọn họ đã hiểu ra khu quần cư nhân loại hẳn là ở phía đông. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1182, Về Nhà. Đảo Minh Châu. Mọi người đều đang bận rộn. Từ khi hoàn thành cuộc đại di cư, lấy đảo Minh Châu làm trung tâm, các hòn đảo có con người sinh sống đều bận rộn với khí thế ngất trời. Thành lập gia viên mới, huy động rất nhiều tài nguyên và quan trọng hơn là thức tỉnh khống chế nguyên tố trong biển nguyên tố. Tất cả đều diễn ra sôi nổi. Tiêu Hà đứng đầu nhân loại và ban lãnh đạo hiểu rõ tất cả những điều này có được không hề dễ dàng và nhân loại vẫn còn nhỏ yếu như trước. Nhân loại muốn thực sự có được không gian sinh tồn thuộc về mình thì phải cố gắng nhiều hơn nữa và trả một cái giá lớn hơn. Nhưng hôm nay thì khác, mọi người bận rộn đều dừng lại, bởi vì toàn bộ thế giới thay đổi. Bầu trời lúc sáng lúc tối, có lúc lại mang đến áp lực rất lớn. Trong vô tận lam hải liên tục có những quan điểm màu lam bay lên, bay về phía tây, chính là hướng tổ đình. Tuyệt đại đa số nhân loại không biết đã xảy ra chuyện gì, có người sợ hãi, có người hưng phấn, có người không hiểu. Nhưng trong mơ hồ, bọn họ đều cảm giác được chuyện xảy ra dường như có quan hệ đến mình. Vì vậy bọn họ đều đang đợi, yên lặng cùng chờ đợi, ít nhất phải chờ tin tức chính thức. Có nhiều người trong lòng thấy sợ hãi, bởi vì bọn họ thật vất vả mới có một gia viên tự do, bọn họ thật sự sợ và lo lắng tất cả bị phá hư. Có một vách đá ở bờ phía tây của đảo Minh Châu, 100 mét dưới vách đá là sóng biển dữ dội. Bởi vì Kiến Một Quốc thành lập, thủy triều nơi này không mãnh liệt. Đại đa số thời điểm đều rất yên tĩnh. Nhưng hôm nay không biết vì sao biển động, nước biển dâng trào, vô số quan điểm màu lam liên tục bốc lên, trên mặt biển có nhiều sinh vật biển không ngừng ló đầu lên, lộ ra vẻ phấn khởi dị thường. Bầu trời lúc sáng lúc tối, khi thì áp lực rất lớn, khi thì ánh nắng tươi sáng, khi thì huyết vũ tuôn trào. Lúc này, trên vách đá có một số người đang đứng, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ lo lắng và căng thẳng. Người đứng đầu chính là Thủ tướng Kiến Một Quốc Tiêu Hà. Hai bên người hắn phân biệt là đại trưởng lão Khổng Tước Yêu tộc Khổng Tước Vương Phi và Tô Cầm. Khi Đường Tam dẫn Tiểu Vũ bế quan ở tổ đình đã để Tô Cầm đến đảo Minh Châu, sống ở đây và chờ tin tức, tránh nàng lo lắng về sau. Trong lúc đại hôn và đại di cư, Đường Tam đã đoán được về sau Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ có hành động, vì vậy đã bố trí tốt rất nhiều chuyện trước đó. Chờ đợi đã kéo dài nửa năm. Hôm nay, thiên tượng đột nhiên thay đổi mạnh khiến mọi người trên đảo Minh Châu vô cùng lo lắng. Trương Hạo Hiên mang theo các đồng bạn của Đường Tam, Vũ Băng Kỷ, Độc Bạch, Cố Lý, Trình Tử Chanh đều ở đây. Mỗi lần huyết vũ rơi xuống, lòng bọn họ vô thức thắt lại, bọn họ đều hiểu nó có nghĩa là gì. Huyết vũ tuôn xuống, một lần lại một lần, trong lòng bọn họ lo lắng nhất chính là có Đường Tam và Tiểu Vũ trong đó hay không. Không hề nghi ngờ là tổ đình đang tiến hành một cuộc tranh đấu cực kỳ kịch liệt, nếu không cũng không có nhiều hoàng giả vẫn lạc như vậy. Chỉ là, vì sao những hoàng giả này lại vẫn lạc? Bọn họ không biết, nhưng sự căng thẳng đang tràn ngập trong lòng bọn họ. Đừng lo lắng, không có việc gì. Đường Tam cho tới giờ đều không mạo hiểm, hắn nhất định đã an bài tốt tất cả rồi mới hành động. Khổng tước Vương Phi An ủi Tô Cầm lòng nóng như lửa đốt. Tô Cầm chỉ gật đầu, nhưng không nói gì. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên sáng rõ, tất cả cảm giác áp bách trong chớp mắt đều biến mất, bầu trời trong xanh như được gột rửa. Tiêu Hà, Trương Hạo Hiên và mọi người lập tức trừng to mắt. Không có cảm giác áp bách, tất cả mọi người cảm thấy thân thể chợt nhẹ và trở nên sảng khoái hơn. Nhưng sự căng thẳng trong lòng họ không vì điều này mà mất đi, ngược lại ngày càng căng thẳng hơn. Tô Cầm vội vàng nắm chặt hai tay, nhịn không được tiến lên hai bước. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên. Ha ha ha ha, thành công, ha ha ha ha. Tất cả mọi người đều sửng sốt, theo bản năng đưa mắt nhìn sang hướng tiếng cười truyền đến. Người đang cười to không phải là Tiêu Hà sao? Thủ tướng sao có thể khẳng định đây là thành công? Trương Hạo Hiên kinh ngạc hỏi. Khuôn mặt căng thẳng của Tiêu Hà lúc này đã hoàn toàn thả lỏng, đưa tay chỉ về hướng Vô Tận Lam Hải, các ngươi nhìn đi. Tín ngưỡng lực vẫn bốc lên từ biển rộng, vẫn đang hội tụ về nguồn của bọn nó. Ta luôn chú ý tới điểm này, chỉ cần tín ngưỡng lực còn hội tụ về tổ đình, có nghĩa là Đường Tam vô sự. Hắn là hải thần, chỉ có hắn mới ngưng tụ được tín ngưỡng lực trong Vô Tận Lam Hải. Tín ngưỡng lực còn là hắn vẫn còn. Lúc này, bầu trời quang đãng, không khí dễ chịu, áp lực vị diện không còn, nhưng tín ngưỡng lực còn, này có nghĩa là gì? Bọn họ nhất định đã thành công khống chế tổ đình, chiến thắng vị diện áp bách. Chỉ có vậy mới giải thích được tất cả trước mắt. Nghe phân tích của hắn, Tô Cầm lập tức vui đến phát khóc, thật sự như vậy. Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Vô Tận Lam Hải trở nên rất bình tĩnh, tín ngưỡng lực vừa rồi còn bốc lên bỗng dừng lại, sau đó biến mất. Nụ cười trên mặt Tiêu Hà lập tức cứng ngắc, cơ thể mọi người cũng đồng thời cứng ngắc. Nước mắt của Tô Cầm cũng đông cứng lại. Tiểu Mỹ. Tô Cầm lập tức khóc rống lên. Đừng khóc, chỉ là đùa thủ tướng một chút mà thôi. Đúng lúc này, ngân quang lập lòe, hai thân ảnh từ trong ngân quang hiện lên rõ ràng, không phải là hai người bọn họ đang đau khổ chờ đợi sao? Tiểu Vũ mở hai tay ra, nhào vào lòng Tô Cầm, mẹ yên tâm, con rất tốt, không sao. Từ đại hỷ đến đại bi, sau đó lại là đại hỷ. Tâm tình Tô Cầm dao động mãnh liệt, suýt chút nữa đã ngất đi. Trên người Tiểu Vũ tản ra hỗn độn chi khí nhu hòa, làm dịu thân thể nàng, ôm nàng và an ủi tâm tình kích động của nàng. Tiểu Vũ an ủi Tô Cầm, Tiêu Hà, Trương Hạo Hiên và đồng bạn đã vây quanh Đường Tam. Nhìn thấy hắn không có việc gì, mọi người đều vui mừng quá đỗi. Tiêu Hà nói, thành công. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Tiêu Hà lần nữa trở nên nghiêm túc. Ngươi đã nói nếu các ngươi có thể độ kiếp thành công thì sẽ rời đi sao? Đường Tam than nhẹ một tiếng, lần nữa gật đầu, thần vị của chúng ta đã trở về, không thể ở lại lâu, nếu không sẽ phá vỡ cân bằng vị diện, từ đó làm Pháp Lam Tinh tổn thương không thể vãn hồi. Cho nên chúng ta sẽ sớm rời nơi này. Mọi người đang phấn khởi lại giống như bị dội một chậu nước lạnh, nhất thời có chút thất hồn lạc phách. Độc Bạch nhịn không được nói, ngươi đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Yêu quái tộc và tinh quái tộc sẽ bỏ qua cho nhân loại sao? Đường Tam mỉm cười nói, tổ đình bên kia, ta đã xử lý tốt. Trong tổ đình bây giờ chỉ còn lại ba hoàng giả, Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng và Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Ta tin rằng bọn họ sẽ không làm gì bất lợi đối với nhân loại trong tương lai. Hôm nay chúng ta trở về là tạm biệt mọi người, ta cũng có một số chuyện muốn nói rõ với các ngươi. Mọi người khiếp sợ không nói nên lời, vào thời kỳ cường thịnh, tổ đình có hơn 10 hoàng giả, bây giờ chỉ còn lại 3 người, đây là ý gì? Ánh sáng lấp lóe trong mắt Đường Tam, thần thức nở rộ. Lập tức, mọi người ở đây đều cảm nhận được ký ức mà hắn truyền lại, toàn bộ quá trình đạp hoàng đăng thiên đều hiện lên rõ ràng trong ý thức của bọn họ. Dường như chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã hiểu tất cả chuyện đã xảy ra tựa như bọn họ cùng Đường Tam và Tiểu Vũ tham gia toàn bộ quá trình. Trong lúc bọn họ còn đang đắm chìm trong kinh ngạc, Đường Tam mỉm cười nói, sự tình đại khái là như vậy. Hoàng giả tổ đình Vẫn Lạc nhất định sẽ hỗn loạn một thời gian. Nhưng có bất tử đại yêu hoàng tọa trấn, hỗn loạn sẽ không quá mạnh. Nhưng ít nhất trong 100 năm nữa sẽ không có áp bức nào đối với nhân loại chúng ta. Ta tin rằng bất tử đại yêu hoàng sẽ kiểm soát tốt yêu quái tộc và tinh quái tộc không là kẻ địch với nhân loại chúng ta. Tương lai không chỉ ở hải ngoại, trên yêu tinh đại lục, nhân loại chúng ta cũng có thể sống một cuộc sống ổn định như một chủng tộc. Nhìn Đường Tam, Trương Hạo Hiên không khỏi bối rối. Cách đây không lâu, đây còn là một tiểu đồ đệ mình thu nhận. Hắn hết lần này đến lần khác mang đến kinh hỉ và chấn động. Nhưng hôm nay đi đến bước này vẫn làm hắn thật khó tin. Sự tồn tại của tổ chức cứu thuộc là mang đến ánh rạng đông cho tương lai của nhân loại, mà hiện tại, một mình Đường Tam đã trở thành tia sáng này. Đường Tam nhìn về phía Tiêu Hà, trầm giọng nói, Thủ tướng, sau khi ta đi, nhân loại bên này liền giao cho ngài. Theo kế hoạch mà chúng ta lập ra trước đó, nhân loại vẫn phát triển theo ba hướng, một là yêu thần biến và thiên tinh biến, hai là khống chế nguyên tố, còn lại là pháp điển chi lực. Sau khi ta đi, ta sẽ xóa hết ký ức về chúng ta trên vị diện này, để tránh ảnh hưởng tới cân bằng vị diện. Trong thời gian bế quan lúc trước, ta đã hoàn thiện phương thức tu luyện pháp điển. Vừa nói, kim quang lóe lên trong tay Đường Tam, chư pháp chi thư dày cộp xuất hiện trong tay hắn. Lịch sử của chư pháp chi thư này làm phiền ngài tự nghĩ biện pháp. Chư pháp chi thư chủ yếu phân thành 3 phần. Phần thứ nhất bắt nguồn từ thiên cơ linh của Khổng Tước yêu tộc, là tiên tri chi thư. Phần thứ hai là một phần lực lượng thần vị của ta, ta gọi là ngôn linh chi thư, có đặc hiệu nói là làm ngay. Năng lực này là ta lưu lại trên vị diện một điểm neo, tương lai sẽ có trọng dụng. Mà phần thứ ba chính là căn cơ của thần tứ pháp điển. Kính xin thủ tướng hãy tách thần tứ pháp điển này và thành lập các thần điện riêng biệt. Thần tứ pháp điển phân tách ra sẽ dễ dàng thức tỉnh nhiều hơn. Kết hợp với yêu thần biến, khống chế nguyên tố, ba phương pháp tu luyện này sẽ là nền tảng cho tương lai của con người chúng ta. Nói xong, Đường Tam giao chư pháp chi thư cho Tiêu Hà. Tiêu Hà trân trọng tiếp nhận, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được người thích hợp nhất để thừa kế, truyền thừa thần khí này. Đường Tam khẽ gật đầu, những năng lực khác nhau của nó phải được khống chế trong tay những người thừa kế khác nhau, như vậy mới có thể ước chế lẫn nhau, không để quyền lực quá tập trung. Được. Tiêu Hà nghiêm túc gật đầu. Đường Tam tiếp tục nói, ta còn có một túi gấm cho thủ tướng. Sau khi chúng ta đi, thủ tướng có thể mở nó ra, dựa theo kế hoạch mà hành động. Túi gấm này sẽ mang đến cho nhân loại chúng ta cơ hội thực sự. Đây là ta vừa mới hoàn thành trên đường trở về, và đó là cơ hội để nhân loại cuộc khởi. Hãy làm theo những gì được ghi trong túi gấm, tương lai hai tộc yêu tinh sẽ không còn đáng sợ nữa. Hắn lại lấy ra một túi gấm màu vàng đưa cho Tiêu Hà. Tiêu Hà cầm trong tay, lần nữa hơi không người với Đường Tam, đây là đại biểu toàn nhân loại hành lễ với hắn. Đường Tam thở sâu, xoay người, nhìn về phía Vô Tận Lam Hải, tới đây đã 20 năm, cảm tạ trời xanh đã để ta nghênh đón thê tử trở về. Tương lai nhất định sẽ hồi báo vị diện. Trong vòng 300 năm, khi hậu đại của chúng ta trở lại Pháp Lam Tinh sẽ dẫn đầu nhân loại chính thức cuộc khởi, trở thành trưởng khống giả vị diện này. Tương lai Pháp Lam Tinh nhất định có thể thành tựu thần giới. Chư vị xin hãy cố gắng tu luyện, có lẽ chúng ta sẽ có ngày đoàn tụ. Vừa nói, hắn đã tới bên cạnh Tiểu Vũ, lúc này Tiểu Vũ đã an ủi Tô Cầm rất tốt. Thủ tướng, lão sư, chư vị hảo hữu, chúng ta đi trước một bước, mong đợi gặp lại trong tương lai. Mọi thứ trên Pháp Lam Tinh, chúng ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Vừa nói, hắn kéo Tiểu Vũ cùng nhau không người với mọi người. Sau đó, thân thể bọn họ từ từ bay lên dưới kim quang vờn quanh. Mỹ công tử phóng xuất ra một tầng bạch quang bao phủ trên người Tô Cầm lặng yên biến mất. Những người khác chăm chú nhìn bọn họ, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hà và Trương Hạo Hiên, đồng thời khom người hành lễ với bọn họ. Đại biểu nhân loại, cung kính. Thanh âm Tiêu Hà có vẻ nghẹn ngào, cao giọng nói. Đại biểu nhân loại, cung kính. Trương Hạo Hiên đã khóc không thành tiếng. Vũ Băng Kỷ, Độc Bạch, Cố Lý, Trình Tử Chanh thậm chí lệ rơi đầy mặt mà cúi người xuống. Giọng nói của Đường Tam vang vọng khắp thiên địa, các con dân trong biển rộng, ta tạm thời rời đi, sau này xin hãy đối xử thân thiện với nhân loại. Khi ta quay trở về chính là ngày Pháp Lam thăng hoa. Chúc Vô Tận Lam Hải vạn sự như ý, vĩnh viễn không có dịch bệnh. Quang huy màu vàng trải rộng trên mặt biển, trong nháy mắt tiếp theo, Đường Tam và Mỹ Công Tử đã hóa thành một luồng ánh sáng vàng bay vơ tờ lên trời. Từ nơi này, bắt đầu từ hôm nay, Pháp Lam Tinh, Vô Tận Lam Hải không còn ôm. Vũ trụ, tinh không. Trong vũ trụ đen kịch chỉ lấp lánh vô số ánh sao. Từ trên cao quan sát, Pháp Lam Tinh cực lớn chỉ nhìn thấy màu xanh lá và màu lam. Thật hùng vĩ. Mà lúc này, trong không trung có hai luồng sáng đang phản chiếu lẫn nhau, chúng phát ra ánh sáng chói lọi, mơ hồ bao phủ toàn bộ tinh cầu. Màu vàng là một thanh hoàng kim tam xoa kích thon dài. Ánh sáng vàng rực rỡ mơ hồ bao phủ tinh cầu phía dưới, làm tinh cầu to lớn và màu mỡ này không một gợn mây. Màu đỏ là một thanh trường kiếm uy nghiêm. Mũi kiếm treo ngược, chỉ xuống dưới. Mũi kiếm khẽ rung, có vẻ tùy thời sẽ lộ ra kiếm quang. Đúng lúc này, một đạo kim quang đột nhiên lóe ra từ tinh cầu màu lam, cùng lúc đó, hoàng kim tam xoa kích và tu la kiếm đồng thời phát ra tiếng vù vù vui mừng. Sau đó, hai thân ảnh đã hiện ra từ giữa kim quang, tới trước mặt bọn nó ngay lập tức. Tiếng vù vù hưng phấn vang vọng trên hai siêu thần khí, bọn họ phấn khích xoay tròn quanh người Đường Tam và Tiểu Vũ. Đường Tam nắm tay Tiểu Vũ, trên mặt tràn đầy ý cười. Thân ái, chúng ta nên về nhà. Đúng vậy, chúng ta nên về nhà. Ta rất nhớ bọn nhỏ. Đường Tam giơ tay lên, hải thần tam xoa kích màu vàng như một con én nhỏ lao vào trong ngực hắn, rơi vào bàn tay hắn. Kim quang sáng lạng lập tức bộc phát, làm cả Pháp Lam Tinh đều trở nên vàng óng. Đường Tam mỉm cười nhìn đồng bạn trong tay, hải thần Đường Tam, trở về vị trí cũ. Hốc mắt Tiểu Vũ hơi đỏ lên, nàng còn chưa giơ tay, Tu La kiếm đã rơi vào trong tay nàng. Tu La thần Tiểu Vũ, trở về vị trí cũ. Về nhà. Về nhà. Pháp Lam Tinh. Bầu trời đột nhiên biến thành màu vàng, ngay sau đó lại biến thành màu đỏ. Màu vàng và màu đỏ đang xen, cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Tay Tiêu Hà có chút run rẩy, mở túi gấm ra. Trong túi gấm dần dần có chữ viết bay ra. Vào lúc chia tay, ta dùng tiên tri chi thư cảm ngộ, hơn 200 năm sau, yêu tinh đại lục sẽ có một đại nạn long trời lở đất hàng lâm. Đối với đại nạn này, nhân tộc nên sớm chuẩn bị, dùng hơn 200 năm này tích lũy tài liệu, luyện chế 7 thần giới để chuẩn bị cho nó. 7 thần khí này theo thứ tự là Vô Song Châu, Hải Long Châu, U Minh Châu, Thương Khung Châu, Thánh Diệu Châu, Phá Thiên Châu, Tử Kim Châu. Phương pháp luyện chế. Sau khi luyện thành hình thức ban đầu của thần khí, lúc này lấy lời dự đoán của tiên tri chi thư báo cho Tổ Đình. Đến đây, cơ hội để nhân loại quật khởi đã đến. Thời kỳ đen tối của chúng ta chắc chắn sẽ hướng đến thời kỳ hoàng kim của nhân loại. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1183, Đấu La, Đại Đoàn Viên. Đấu La Tinh. Thành Tinh La là một đô thị hiện đại được đặt tên theo Tinh La Đại Lục hàng vạn năm trước. Đây là một trong 10 thành phố hàng đầu trên Đấu La Tinh, xếp ở vị trí thứ tư, thứ năm trong bảng xếp hạng. Từ trên cao quan sát, các tòa nhà cao tầng khiến thành phố giống như một khu rừng thép. Nhưng thành phố này không hề có vẻ lạnh lẽo và khô cứng, bởi vì các tòa nhà được nối với nhau bằng những thảm thực vật, mang đến một luồng sinh khí phồn hoa cho cả thành phố. Đây là tòa chung cư cao 53 tầng. Phòng 3805 không lớn, khoảng 100 mét vuông, bao gồm một phòng khách rộng 20 mét vuông và 3 phòng ngủ nhỏ. Điểm sáng duy nhất là ban công rộng nối phòng khách với tất cả các phòng. Đứng trên ban công tầng 38 nhìn ra xa có thể chứng kiến đường chân trời phía xa, vào ban đêm thậm chí còn nhìn thấy ánh đèn của hàng nghìn hộ gia đình trong thành Tinh La. Trong căn hộ 3805, nam chủ nhân đang ngồi trên ghế sofa vải trơn trong phòng khách, buồn chán xem TV. Ở trong gian bếp mở, nữ chủ nhân xinh đẹp đang buộc tạp dề nấu cơm. Cơm tối rất đơn giản, một phần gà gầm, rau xào và canh. Gia đình này luôn thực hiện thói quen ăn uống không lãng phí, bữa nào cũng ăn hết, không để thừa. Theo nam chủ nhân, đây là phương thức tốt nhất. Thân yêu, chuẩn bị ăn cơm. Đi gọi con trai đi. Nữ chủ nhân khẽ cười nói. Được. Nam chủ nhân cười đứng lên, đi đến phòng ngủ thứ hai bên trong. Đây là gian phòng của con bọn họ, đứa con trai 6 tuổi đang làm bài tập. Bọn họ còn có một cô con gái, tuổi lớn hơn không ít, không thường xuyên ở nhà. Trảm tật, ăn cơm. Nam chủ nhân gõ cửa phòng con trai. Vâng, ba ba. Giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ vang lên. Cửa mở, một cậu bé khôi ngô hớn hở chạy ra. Mẹ, hôm nay ăn chân gà đúng không? Con muốn ăn mấy cái? Được, đến đây. Nữ chủ nhân bưng một đĩa chân gà từ phòng bếp đi ra, nhưng ngay sau đó, nàng dường như cảm nhận được gì đó, khuôn mặt đột nhiên trở nên trắng xám, ngay cả cái đĩa trong tay cũng trượt xuống. Nam chủ nhân hành động rất nhanh, trong chớp mắt đã tiếp được cái đĩa rơi xuống. Vũ Đồng, sao vậy? Hắn kinh ngạc hỏi. Nhưng ngay sau đó, hắn tự hồ cũng cảm nhận được gì đó, ánh mắt lập tức cứng lại. Hốc mắt nữ chủ nhân lập tức đỏ lên, trở về, bọn họ rút cuộc trở về. Rút cuộc trở về rồi. Qua. Nàng đột nhiên nhào vào lòng nam chủ nhân, khóc lớn lên. Mẹ, mẹ sao vậy? Sao mẹ lại khóc? Là ai trở về? Cậu bé đã chạy tới, nhào vào người mẹ, khẩn trương nhìn nàng. Nam chủ nhân nói, là ông ngoại và bà ngoại của con trở về. Còn nhớ mẹ đã từng nói với con nguồn gốc tên của con không? Lúc trước bà ngoại sinh bệnh, chúng ta đều hy vọng bà khỏi bệnh nên mới đặt tên con là Trảm Tật. Nữ chủ nhân ngẩng đầu, nước mắt không ngừng trào ra, kêu lên với nam chủ nhân, nhanh, mau gọi Oánh Oánh trở về, nhanh. Một nhà chúng ta rốt cuộc có thể đoàn tụ. Nam chủ nhân nhìn con trai ở bên cạnh, Trảm Tật làm sao bây giờ? Cho nó đi cùng sao? Nữ chủ nhân nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, về sau phong ấn phần trí nhớ này của nó là được. Được. Nam chủ nhân vung tay lên, quang huy màu vàng bỗng xuất hiện, cuốn lấy một nhà ba người, sau đó liền biến mất. Bên ngoài cung điện to lớn tràn ngập các loại màu sắc, tiên linh khí lóe ra vần sáng rực rỡ đầy màu sắc vần quanh. Một nam một nữ đã sớm chờ ở chỗ này. Nam tử mặc trường bào màu vàng nhạt, sau đầu có một vòng quang luân màu tím, tỏa ra khí tức cường đại. Nữ tử mặc váy dài màu bạc, sau đầu có một quang luân màu xanh lá lấp lánh. Khí tức trên người bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng họ đứng cùng nhau và nắm tay nhau lại có vẻ vô cùng hài hòa. Nam tử mặc trường bào màu vàng khẽ run, nữ tử mặc váy dài màu bạc lặng lẽ an ủi hắn. Đúng lúc này, một đạo kim quang lóe sáng, ba thân ảnh hiện lên bên cạnh bọn họ. Đôi nam nữ đồng thời quay lại, người đến chính là một nhà ba người trong căn hộ 3805 ở thành Tinh La. Cậu bé ngạc nhiên nhìn cảnh tượng kỳ ảo xung quanh mình, giống như là phim hoạt hình, trong nhất thời khuôn mặt tràn đầy vẻ tò mò. Nam tử áo và nhìn thấy nam chủ nhân và nữ chủ nhân thì vội vàng nghênh đón, thanh âm của hắn có chút run rẩy. Tỷ tỷ, tỷ phu. Đôi mắt nữ chủ nhân còn đỏ hoe, ôm chầm lấy hắn, trở về, ba mẹ, bọn họ rốt cuộc đã trở về rồi. A, à, ba đã tìm được mẹ, thật sự là quá tốt. Hiên Vũ đâu? Nữ tử váy bạc dài nói, đã thông báo cho nó. Nó và Tú Tú hẳn sẽ nhanh đến. Đây là Trảm Tật sao? Nàng nhìn cậu bé. Nữ chủ nhân gật đầu, nói với cậu bé, gọi cậu, mờ. Cậu bé tò mò nhìn nam tử rất đẹp trai mặc trường bào màu vàng trước mặt, lại nhìn quang luân sau đầu bọn họ, con chào cậu mờ. Con là Hoắc Trảm Tật. Hào quang kia là gì? Nam tử áo bào vàng lúc này đã khôi phục một chút tâm tình, nghe vậy mỉm cười nói, đó là thần vị của chúng ta. Mợ của con là thần sinh mệnh, ta là thần hủy diệt. Thần? Thật sự có thần sao? Nam tử áo vàng nói, đương nhiên là có. Ba mẹ của con cũng vậy. Tỷ, ngươi và tỷ phu cũng thật là, sao lại để Trảm Tật sinh hoạt như người bình thường? Nam chủ nhân có chút bất đắc dĩ nói, là tỷ ngươi muốn sinh hoạt như người bình thường. Nàng nói như vậy mới có thể nuôi dưỡng hảo hài tử. Ừ, ngươi xem, lúc trước ngươi và Hiên Vũ phát triển không phải đều lớn lên trong gia đình bình thường sao? Đúng lúc này, hai đạo hào quang gần như đồng thời xuất hiện, lại có ba thân ảnh hiện lên. Ba mẹ vội vã gọi chúng con tới, có chuyện gì sao? Một đôi phu thê trẻ tuổi xuất hiện trước mặt nam tử áo vàng mà nữ tử váy bạc. Đúng vậy. Sao đột nhiên lại gọi bọn con trở về? Trong một quang ảnh khác, một thiếu nữ xinh đẹp đi ra, con đang theo lão sư rèn luyện đây. Nữ chủ nhân thở sâu, nói, ông bà ngoại sắp trở về. Nam tử áo vàng thì thào nói, một nhà chúng ta rốt cuộc đoàn tụ, rốt cuộc đoàn tụ. Đúng vậy, cả nhà bọn họ rốt cuộc sắp đoàn tụ. Nữ chủ nhân chính là Điệp Thần Đường Vũ Đồng, nam chủ nhân là Tình Tự Chi Thần Hoắc Vũ Hạo. Thiếu nữ phía sau là con gái của bọn họ Đái Oánh, và họ mang theo con trai Hoắc Trảm Tật lớn lên ở nhân gian. Nam tử trường bào màu vàng là thần hủy diệt Đường Vũ Lân, nữ tử váy dài màu bạc là thần sinh mệnh Cổ Nguyệt Na. Đôi phu thê trẻ tuổi là con trai và con dâu của bọn họ, Long Thần Đường Hiên Vũ và thê tử Bạch Tú Tú. Đến! Đến rồi! Hào quang như lưu tinh từ chân trời phía xa bay vụt đến, những nơi nó đi qua, tiên linh khí trào lên. Ba, mẹ! Trong quang ảnh màu vàng, hai thân ảnh dần hiện ra rõ ràng. Lộ ra nụ cười mang theo nước mắt của Đường Tam và Tiểu Vũ. Cả nhà bọn họ rốt cuộc đã đoàn tụ. Toàn Văn Hoàng. Lời cuối sách. Viết xong rồi. Đấu La Đại Lục năm cuối cùng đã kết thúc. Đây cũng nên là cuốn cuối cùng của Đấu La. Đúng vậy, là phần cuối cùng. Đã 14 năm kể từ năm 2008. Viết xong bộ Đấu La năm này, một số cảm thấy kiệt sức, một số cảm thấy mất mát. Nhưng nhiều hơn là không nỡ. Tuy nhiên, cũng đã đến lúc nói chia tay. Kỳ thật khi bắt đầu viết Đấu La Hai Tuyệt Thế Đường Môn, tôi đã có kế hoạch cho bộ truyện Đấu La. Vào thời điểm đó, phần 4 Chung Cực Đấu La được lên kế hoạch là bộ cuối cùng. Vì vậy tôi đã mất rất nhiều năm để viết. Khi viết Chung Cực Đấu La và bắt đầu viết bộ truyện Thần Lang Kỳ Vực Thất Thần Châu, tôi đã có rất nhiều ý tưởng, đồng thời lập một số kế hoạch dài hạn, thậm chí lên kế hoạch cho bộ thứ 9. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi quyết định đặt cuốn tiểu thuyết này là kết thúc cho bộ truyện. Bởi vì nếu tiếp tục thì nên là câu chuyện Thần Lang Kỳ Vực chứ không nên gọi là Đấu La. Nó có thể được viết trong tương lai, cũng có thể là không vội. Tôi đã để lại lưu bút, nếu có hứng thú mọi người có thể đi xem Thất Thần Châu một chút. Rốt cuộc đã viết xong, có chút thoải mái, có chút thả lỏng. 14 năm, hơn 2.000 vạn chữ. Tôi đoán rằng mình không thể tạo được một siêu phẩm như vậy trong tương lai. Ở chỗ này, tôi vô cùng biết ơn các độc giả đã ủng hộ tôi trong 14 năm qua, không có các bạn sẽ không có Đấu La hôm nay, không có các bạn sẽ không có thế giới Đấu La thuộc về chúng ta. Thật sự, từ một tiểu đường biến thành một lão đường, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn ở đây. Tôi tạo ra Đấu La, nhưng các bạn đã làm Đấu La có linh hồn. Chính tình yêu của các bạn dành cho Đường Tam, Tiểu Vũ, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, Đường Hiên Vũ, Bạch Tú Tú mới làm Đấu La đi đến hôm nay. Tôi biết, mọi người có lẽ rất muốn biết nếu Đấu La kéo dài đến phần 9 thì sẽ như thế nào. Tiếp theo, sẽ có một quyển cuối cùng được ra mắt, coi như là kết thúc Đấu La, có tên là Ngoại truyện Đấu La Đại Lục Thế Giới Đấu La. Rất nhiều điều sẽ được giải thích rõ ràng trong cuốn cuối cùng này, đây cũng có thể coi là phần cuối của loạt truyện Đấu La. Sách cứng sẽ sớm đến tay các bạn. Bắt đầu từ hôm nay tôi cũng bắt đầu đăng miễn phí ngoại truyện này. Số lượng từ không nhiều, mười mấy vạn chữ. Đây cũng là phần cuối cùng rồi. Hơn một tháng sau, khi thế giới Đấu La hoàn tất, Thần Ấn 2 sẽ ra mắt, tên là Hạo Nguyệt Đương Không. Nếu bạn đã đọc ngoại truyện Thần Ấn Thiên Thủ Chi Thần thì bạn sẽ biết những gì sẽ được viết trong phần thứ hai. Đấu La 6 và Đấu La 7 trong kế hoạch ban đầu, nếu có viết hẳn là sẽ dùng tên Thần Lang Kỳ Vực. Cuối cùng, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ tôi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ Đấu La và ủng hộ tôi. Đường Tam bái tạ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Cảm ơn các bạn đã sửa lỗi và góp ý để bản edit này được hoàn thiện và chỉnh chu hơn. Sắp tới có ra mắt ngoại truyện, mình để link ngoại truyện dưới comment nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.